Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 49, không bằng tiện nghi sư đệ ta. Hiện nay thiên hạ đã đến quần hùng tranh giành cách cục. Thậm chí triều tùy bên trong các thế lực cũng đều đã bắt đầu đặt cược. Chỉ là bởi vì triều tùy còn có danh nghĩa, vì lẽ đó còn không có đến trắng trợn thời điểm thôi. Thẩm Thành Bình nói rằng, bây giờ ta Long Hổ Môn chiếm cứ Trường Giang Hạ Du. Hơn nữa lập tức liền muốn xuất binh thảo phạt Lâm Sĩ Hồng cùng Thiết Kỵ Hội. Đến thời điểm một lần chiếm cứ Giang Nam khu vực, cũng có thể tính được với là một phe thế lực. Có điều muốn tại đây tranh bá thiên hạ trên đường chiếm cứ ưu thế, vẫn cần đến Tây tiến vào Ba Thục, lên phía Bắc cướp đoạt Quan Trung mới xem như là chân chính đứng ở thế bất bại. Mặc dù là giàu gì, cũng phải chiếm cứ Ba Thục, lên phía Bắc chiếm cứ Sơn Đông Hà Bắc, như vậy cũng có thể có 6 phần 10 phần thắng nhất thống thiên hạ. Ác, đây rốt cuộc chính là hà. Hư Hành Chi nghe xong Thẩm Thành Bình dự định, chỉ cảm thấy trong lòng mơ hồ nhận ra được cái gì. Nhưng dù sao là không bắt được yếu điểm, liền không nhịn được hỏi. Ha ha, Thẩm Thành Bình cười khẽ một tiếng, trái lại hỏi. Hư tiên sinh phải làm cũng từng đọc sách sử, biết trước đây tranh đấu, ta đem tranh bá địa lợi tổng kết vì là sừng vàng viền bạc thảo cái bụng. Trung Nguyên tuy rằng dồi dào, nhưng bởi vì là thế lực khắp nơi tranh cướp bách chiến nơi. Vì lẽ đó tại Trung Nguyên đặt chân thế lực cực nhỏ có năng lực đủ thành sự. Vì lẽ đó là thảo cái bụng, tự tiên tần tới nay tranh bá thiên hạ, muốn trở thành một phương hào hùng. Thành tựu cơ nghiệp, đủ để lập làm căn cơ, không nằm ngoài Hà Bắc, Giang Nam, Ba Thục, Quan Trung bốn địa này bốn cái sừng vàng mà thôi. Nghe Thẩm Thành Bình như thế tổng cộng kết, Hư Hành Chi cũng không khỏi gật gật đầu, đón lấy liền nghe Thẩm Thành Bình tiếp tục nói. Trong đó Hà Bắc một chỗ địa rộng rãi lương phong, càng có rất nhiều hào kiệt chi sĩ. Khuyết điểm duy nhất chính là địa hình dễ công khó thủ. Giang Nam có Trường Giang Thiên Tiệm, khí hậu thích hợp, cũng không thiếu tiền lương, chỉ là phía Nam nhiều chu thuyền, nhưng không sản ngựa tốt, không sản thật cung, thủ thành dễ dàng, muốn nhất thống thiên hạ nhưng khó. Cho tới Ba Thục địa thế hiểm trở, Ba Trung Bình Nguyên được xưng là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, sản vật phong phú, chiếm cứ Ba Thục cũng đủ để trở thành một phe thế lực. Chỉ là vào xuyên khó, ra xuyên nhưng cũng không dễ, tương tự cũng không sản ngựa tốt. Địa hình là Ba Thục ưu thế lớn nhất, cũng là nó to lớn nhất hạn chế. Cuối cùng chính là Quan Trung nơi. Quan Trung địa thế hiểm trở, Quan Trung Bình Nguyên đủ để cung dưỡng một phe thế lực. Càng có Đồng Quan nơi hiểm yếu, tự chiến quốc thời gian lên, 6 quốc hợp tung tấn công nước Tần, đều ở Quan Trung hiểm yếu địa hình trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Hơn nữa Quan Trung Bắc tiếp Thảo Nguyên, ngựa tốt không ít, những thế lực khác đến công, hắn tự có thể thong dong thủ ngự, chờ những thế lực khác đánh sức cùng lực kiệt lại xuất quan thu thập tàn cục. Vì lẽ đó Quan Trung chính là này bốn địa bên trong thích hợp nhất làm vương bá cơ nghiệp nơi. Ta lúc trước kế hoạch chính là bắt nguồn từ ở đây, còn đón lấy tranh bá trong quá trình kế hoạch cụ thể, nhưng là muốn coi đây là phương hướng. Căn cứ thời thế biến hóa làm tiếp chi tiết nhỏ điều chỉnh. Nghe xong Thẩm Thành Bình, Hư Hành Chi lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt, trong mắt ánh sáng không được lấp lóe. Quá hồi lâu, Hư Hành Chi bỗng nhiên đứng thẳng người lên, đối với Thẩm Thành Bình thi lễ một cái, nói, Thẩm môn chủ lòng dạ như vậy kiến thức, hơn xa cho ta, lo gì đại sự không được, ta nguyện truy phụ vĩ dực. Vọng Thẩm môn chủ tiếp nhận. Ha ha, Hư tiên sinh khách khí. Ta lúc trước liền chú ý tới Hư tiên sinh tài cán, mới cố ý mời làm việc, có thể có được Hư tiên sinh giúp đỡ, Thẩm mỗ vui vô cùng. Sau này hay là muốn Hư tiên sinh nhiều giúp đỡ mới là. Thẩm Thành Bình liền vội vàng đem Hư Hành Chi phủ lên, cười nói, dùng chính mình kinh nghiệm nhiều năm, đơn giản vài lần đạo lý, lại dao động ở một nhân tài. Thẩm Thành Bình trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, Khoảng thời gian này Long Hổ Môn chính mình bồi nuôi không ít nòng cốt nhân tài. Có điều chân chính có thể quản lý đại cục người ít ỏi. Năm trước thời điểm, Loan Loan gặp phải Thẩm Lạc Nhãn, đưa nàng giới thiệu đến. Thẩm Thành Bình cũng khá trọng thị. Đối phó Giang Hoài Quân rất nhiều chiến lược đều là nàng phụ trách mưu tính. Hiện tại càng là phụ trách ở Thẩm Thành Bình không ở thời điểm. Chỉ điểm Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người binh pháp mưu lược. Căn cứ Thẩm Thành Bình quan sát, nàng cùng Khấu Trọng trong lúc đó tựa hồ là rất có vài phần vấn đề. Đối với này Thẩm Thành Bình cũng không có ngăn cản, thậm chí còn vui vẻ thấy thành. Có điều chỉ cần một mình nàng, vẫn chưa đủ. Long Hổ Môn phát triển đến trình độ như thế, Trương Thành tài cán đã không cách nào đảm nhiệm được quản lý đại cục công tác. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người đến cùng vẫn là quá non nớt. Thẩm Lạc Nhạn lại là nữ tử thân. Vì lẽ đó gần đây rất nhiều chuyện đều là Thẩm Thành Bình tự thân làm. Bây giờ có Hư Hành Chi gia nhập, Thẩm Thành Bình cũng sẽ ung dung rất nhiều. Có điều đón lấy Thẩm Thành Bình cũng không có rảnh rỗi. Ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình liền xuất hiện ở Dương Châu ở ngoài bến tàu trên Đông Minh Hào trên. Hay là Thẩm Thành Bình trước tự mình đem Biên Bất Phụ Đầu đưa đến Đơn Mỹ Tiên trước mặt. Phụ trách tới đón Thẩm Thành Bình Đơn Uyển Tinh thái độ đối với Thẩm Thành Bình cùng với trước động. Một chút là suý sắc mặt có biến hóa cực lớn. Có điều biến hóa càng to lớn hơn nhưng là Đơn Mỹ Tiên. Hay là bởi vì khúc mắc đã giải. Lúc này Đơn Mỹ Tiên trên người khí chất đã không có trước gặp lại như vậy mang theo cừu hận. Mà là mang theo càng nhiều vui vẻ. Có thể thấy được nàng hai năm qua trải qua rất tốt. Thẩm Thành Bình có thể nhìn ra nàng không đơn thuần nguyên bản bệnh tật không cánh mà bay. Võ công càng là càng tiến vào một tầng. Trải qua Thẩm Thành Bình sửa chữa Thiên Ma Đại Pháp cũng trực tiếp tiến vào tầng 16 đỉnh điểm. Chỉ cần có cơ duyên, liền có thể đột phá. Sư tỷ xem ra càng xinh đẹp đây. Đi tới Đơn Mỹ Tiên trong khoang thuyền. Chờ hạ nhân lui xuống đi sau khi, Thẩm Thành Bình cười nói, coi như là ngươi lại nói lời hay, ta cũng không thể lại cho ngươi đánh gãy. Hiện tại giá cả đã để trong môn phái rất nhiều người đều có lời oán hận. Đơn Mỹ Tiên khóe miệng mang theo cười khẽ, hiển nhiên đối với Thẩm Thành Bình lời nói rất là được lợi. Ngoài miệng nhưng không chút nào nhả ra, không nghĩ tới vẫn chưa tới 2 năm công phu. Các ngươi Long Hổ Môn liền phát triển đến mức độ như vậy. Bây giờ Đông Minh phái gần nửa đơn đặt hàng đều đến từ cùng các ngươi Long Hổ Môn. Tuyệt đối là Đông Minh phái đại khách quen. Có điều lần này số lượng thực sự là không ít. E sợ trong lúc nhất thời cũng thu thập không đủ. Sư tỷ nói giỡn. Có điều là 3 vạn bộ vũ khí. Theo ta được biết, Đông Minh phái hiện tại trong tay chữ hàng thì có 5 vạn. Thẩm Thành Bình nói rằng, hẳn là sư tỷ cảm thấy cho ta giá tiền quá tiện nghi. Vì lẽ đó không muốn mua cho ta. Trắng Thẩm Thành Bình một chút. Đơn Mỹ Tiên nói, người biết đến rõ ràng như thế. Xem ra thường ngày không ít ở ta Đông Minh trong phái nhét thám tử. Ha ha, ta nếu là thật muốn gạt sư tỷ, cần gì phải lúc này nói ra. Hơn nữa nếu không là sư tỷ hỗ trợ. Người của ta e sợ cũng vào không được Đông Minh phái. Thẩm Thành Bình lộ ra mang theo vài phần vô lại nụ cười nói. Sư tỷ một phen khổ cực sáng lập Đông Minh phái. So với tiện nghi những người họ thượng. Không bằng tiện nghi sư đệ ta mới được. Vậy thì xem ngươi có hay không như vậy thủ đoạn. Đơn Mỹ Tiên đối với Thẩm Thành Bình nói như vậy ngược lại cũng thật không có quá để ý. Nàng dẫn vào Thẩm Thành Bình người. Cũng chính là ngăn được vẫn còn tính. Thời đại này nữ tử khống chế môn phái vốn là rất khó. Cần thủ đoạn tâm cơ đều là không ít. Đông Minh phái mặc dù là nàng một tay sáng lập. Có thể Đông Minh trong phái vẫn còn tính thế lực vẫn khổng lồ. Thậm chí mơ hồ có vượt qua ý của nàng. Dẫn vào Thẩm Thành Bình người. Cũng có thể vững chắc Đơn Mỹ Tiên vị trí của chính mình. Cho tới ở nàng sau khi khống chế Đông Minh phái. Hiển nhiên không phải Đơn Uyển Tinh có thể làm được. Nếu là Thẩm Thành Bình thật sự có thể nhất thống thiên hạ. Đông Minh phái coi như là quy phụ thì đã có sao.